Đỉnh luyện thần ma, chương 1393, vong ân bội nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cái tên ngu ngốc Linh Tài Tân này lại muốn đi cùng với lại người như thế động thủ. Hắn đây không khỏi thương hại cho Linh Tài Tân vài phần. Chỉ sợ Linh Tài Tân còn chưa có vào đến Tử Quang Thánh Cung là đã bị nhiều người trói gô lại, đem đến trước mặt của Diệp Vũ Đồng để mà lĩnh thưởng rồi. Còn như muốn kiện cáo lên thánh chủ, cái kia nghĩ cũng đủ nên nghĩ. Thánh chủ vị kia là thương yêu Diệp Vũ Đồng còn hơn cả con đẻ của mình. Muốn ông ta chủ trì công đạo, đây là chuyện xem ra còn khó hơn lên trời nữa kìa. Đến giờ phút này, không có người nào hiểu, vì cái gì luôn lãnh đạm vô tình thánh chủ Quang Thánh Vũ lại đối với lại Diệp Vũ Đồng kia một mực thương yêu đến như thế. Có người nói Diệp Vũ Đồng là con rơi của Quang Thánh Vũ vừa mới tìm về. Cũng có người nói Diệp Vũ Đồng là con cháu mấy đời thất lạc của họ Quang. Không biết giả thuyết kia như thế nào. Nhưng mà việc Quang Thánh Vũ yêu thương Diệp Vũ Đồng vô ngần, cái này là ai cũng có thể nhận ra được. Quang Thánh Trung, nghĩ đến lần này chúng ta phải là xem người nào vận khí tốt hơn rồi. Đuổi đi hai đám thánh cung đệ tử hồi lại thánh cung. Không có vướng bận gì nữa. Nhược Đình Phong liền cùng Quang Thánh Trung hội ngộ trên một viên tinh thần khá là lớn. Cả hai là đang cùng nhau uống rượu cùng vui cười khá thoải mái. Như bây giờ có người đến mà nói, không có ai nhận ra đây là hai đại cao thủ của hai đại thánh cung đang là tử địch cùng nhau một mất một còn cả. Trông hai người như là bằng hữu lâu năm mới gặp lại thì đúng hơn. Nhược Đình Phong, vận khí của ta luôn luôn tốt hơn ngươi. Lần này Diệp Tử Phàm tên kia như thế nào cũng sẽ lại rơi vào tay của ta nửa mà thôi. Quang Thánh Trung đặt ly rượu xuống, nhìn về cách đó không xa Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn. Mỉm cười tự tin nói, đa phần mọi người tại nơi đây đều là muốn có bí mật của Diệp Tử Phàm, làm sao có thể lấy Thánh Vương cường giả tu vi đi vào Thánh Vương chiến trường được. Nhưng với hai người bọn họ mà nói, quan trọng nhất không phải là cái kia bí mật hay tài nguyên bên trong Thiên Táng cổ địa Thánh Vương chiến trường, mà chính là phân thần thánh liên kia. Truyền thuyết loại này bảo vật, ngay cả chân thần cường giả cũng là khát cầu. Bọn họ đây càng là không thể nào bỏ qua cho được. Như lần này không đem được phân thần thánh liên trở về mà nói, thánh chủ của bọn họ như thế nào cũng sẽ đem bọn họ lột đi một lớp ra. Nên là dù bất kỳ giá nào, cái này Diệp Tử Phàm trong tay phân thần thánh liên, hắn đây là định rồi. Dù cho có cùng Nhược Đình Phong này đại chiến sinh tử, hắn cũng sẽ không có tiếc. Ha ha ha, vận khí của ai tốt hơn ai, như vậy thì phải chờ một năm sau mới có thể biết được rồi. Nhược Đình Phong cũng là cười lớn, hắn cũng không cho là mình vận khí sẽ kém hơn Quang Thánh Trung người này. Những chuẩn bị của hắn sau khi biết được Diệp Tử Phàm kia có phân thần thánh liên cũng là không phải làm không. Đồng thời trong lời nói của hắn cũng là chứa đầy khiêu chiến. Dù cho bọn họ vốn là bằng hữu khá lâu năm, không có sai, là bằng hữu, chuyện này vốn không có bao nhiêu người biết. Trước khi gia nhập vào Ám Huyền Thánh Cung, hắn cùng Quang Thánh Trung chính là bằng hữu. Sau vì công pháp xung khắc, hắn đây không thể nào gia nhập Tử Quang Thánh Cung cho được, nên liền chọn Ám Huyền Thánh Cung mà thôi. Cũng là từ đó, hai người bọn họ liền là đứng tại hai đầu chiến tuyến. Đánh nhau sinh tử trận chiến cũng là không có xảy ra một hai lần. Dù là như thế, khi có cơ hội mà nói, bọn họ vẫn là inu quay lại thời bằng hữu trước đây. Chuyện này cao tầng Thánh Cung hai bên là cũng có nhiều người biết. Nhưng vì hai người chưa bao giờ làm chuyện gì phản lại thánh cung, nên bọn họ cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua. Hai, như biết được ngươi có hôm nay thành tựu, trước đây là nên ra tay sát đi ngươi. Thời gian quay lại mấy chục ức năm tháng trước, Quang Thánh Trung nhìn cái này Nhược Đình Phong, không khỏi thở dài tiếc nuối một cái. Nhược Đình Phong cùng với lại hắn lần đầu tiên gặp nhau cũng là tại cái này Thiên Táng cổ địa Thánh Vương chiến trường. Khi đó hai người bọn họ đều là hóa thần cảnh giới. Quang Thánh Trung hắn khá hơn một chút vì là người của Tử Quang Thánh Cung từ rất lâu rồi. Còn Nhược Đình Phong chỉ là một phương tán tu mà thôi. Cùng Nhược Đình Phong giao hảo. Ban đầu hắn cũng là chỉ có ý định lợi dụng Nhược Đình Phong này một chút. Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, hắn là đã xem Nhược Đình Phong là chân chính bằng hữu của mình. Đồng thời khi nhận ra Nhược Đình Phong thiên phú không hề kém hắn mảy may. Hắn còn là muốn Nhược Đình Phong đi vào Tử Quang Thánh Cung. Hai người bọn họ sẽ cộng đồng tu hành. Thành tựu ra ngoài thánh vực hành tẩu. Hẳn là có thể viết nên một giai thoại truyền kỳ tại thánh vực. Đáng tiếc công pháp mà Nhược Đình Phong đang tu hành có xung khắc với lại Tử Quang Thánh Quyết của Tử Quang Thánh Cung bọn họ. Nên là Nhược Đình Phong không thể thi được vào Tử Quang Thánh Cung. Sau khi không thể gia nhập được Tử Quang Thánh Cung, Nhược Đình Phong liền là chọn bên kia Ám Huyền Thánh Cung. Đây có thể là bước ngoặt chuyển cơ trên con đường tu hành của Nhược Đình Phong. Thể chất cũng như thiên phú của Nhược Đình Phong rất là thích hợp với lại ám đạo một hệ. Kể từ đó tu vi của Nhược Đình Phong là tiến triển một cách vô cùng kinh khủng. Ẩn ẩn là đã vượt qua Quang Thánh Trung hắn đây. Nhược Đình Phong của ngày hôm nay đã là một tôn có số có má tại thánh vực. Trở thành hắn cũng như là Tử Quang Thánh Cung một cái đại địch vô cùng đáng sợ tồn tại. Nghĩ lại như mà biết được ngày hôm nay. Chi bằng khi Nhược Đình Phong bị đuổi ra khỏi Tử Quang Thánh Cung. Hắn liền ra tay sát hại Nhược Đình Phong. Cũng sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như ngày hôm nay. Ha ha ha, Quang Thánh Trung, như quay ngược lại thời gian. Người sẽ ra tay với ta hay là sao? Nghe Quang Thánh Trung tên này cảm thán. Nhược Đình Phong không khỏi cười lớn một cái. Lên tiếng hỏi lại, sẽ không? Ngẫm nghĩ một chút. Quang Thánh Trung liền là lắc đầu ngán ngẩm nói. Vốn dĩ Quang Thánh Trung là rất muốn nói. Như quay ngược lại thời gian. Đồng thời hắn còn biết thành tựu vô cùng lớn của Nhược Đình Phong hôm nay. Hắn sẽ không ngần ngại ra tay đem Nhược Đình Phong sát đi. Như thế Tử Quang Thánh Cung sẽ không có nhiều cao thủ phải bị chết trong tay của Nhược Đình Phong tên này. Chỉ là suy nghĩ lại rõ ràng mà nói. Hắn sẽ không có làm như thế kia. Nguyên nhân tại bên trong thiên táng cổ địa này. Nhược Đình Phong là đã từng cứu mạng của hắn. Không chỉ một lần mà còn nhiều lần nữa kìa. Như thế ân nghĩa, hắn nếu ra tay với lại Nhược Đình Phong khi chưa trả được ân tình cho y mà nói. Hắn sau này tu hành như thế nào cũng sẽ gặp phải tâm ma cắn trả. Rất là khó có thành tựu như bây giờ. Nên nhớ Quang Thánh Trung hắn không phải là một người tuyệt tình như những đại ma đầu sát nhân không chớp mắt kia. Nên là hắn không thể nào làm chuyện vong ân phụ nghĩa đến như thế này được. Không chỉ là không tự tay sát Nhược Đình Phong khi đó. Mà hắn còn phải cứu giúp Nhược Đình Phong nữa là đằng khác. Quang Thánh Trung còn nhớ. Ngay khi Nhược Đình Phong không thông qua được Tử Quang Thánh Cung thí luyện. Một tôn thánh hoàng cường giả của thánh cung vì nhận thấy Nhược Đình Phong này ẩn ẩn tương lai có thể uy hiếp đến Tử Quang Thánh Cung. Muốn ra tay đem Nhược Đình Phong sát đi. Khi ấy, chính Quang Thánh Trung hắn đã ra mặt. Xin tôn kia thánh hoàng cường giả bỏ qua cho Nhược Đình Phong một lần. Như không mà nói, Nhược Đình Phong là không có cái cơ hội thoát chết để rồi gia nhập địch nhân của bọn họ là Ám Huyền Thánh Cung kia đâu. Ta biết ngươi sẽ làm như thế. Nhược Đình Phong gật đầu, như cái kia câu trả lời của Quang Thánh Trung là không có nằm ngoài dự đoán của hắn một dạng. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.